Vũ Thần Chúa Tể, chương 787, Giá Điên, gocchuyenaudio.com. Đàn các không thể ngừng dừng thu mua Phượng Lan Thảo, mà là nhất định phải tiếp tục thu mua, đồng thời đem Phượng Lan Thảo giá nữa kéo lên một lớp, đồng thời trong bóng tối tiến hành bán đổ bán tháo, đương nhiên, thu lại số lượng quyết không thể vượt qua bán đổ bán tháo số lượng, người nên minh bạch khe nhỏ sông dài, mới có thể kiếm nhiều tiền đồng thời chúng ta còn muốn trong bóng tối truyền đi tiếng gió, để cho người ta nghị luận, nói đan các kiểu mới đan dược, thật chính là dùng Phượng Lan Thảo luyện chế, đem bên trong nước quấy đục. Tần Trần cười dài nói ra. Để cho Phượng Lan Thảo giá nữa chướng đi lên một lớp. Tà ông trời a, như thế một bán, Phượng Lan Thảo giá chỉ ít nhất thành gấp 10 lần bay lên a, hí. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không nhịn được tất cả đều hít một hơi lãnh khí, đã nói không ra lời. Làm một thế lực có thể đi trường khống trên thị trường 5 phần 10 vật tư thời điểm, cũng đã có nên vật tư tuyệt đối định giá quyền, mà hôm nay đan các thu mua Phượng Lan Thảo ít nhất đã đạt đến trên thị trường 8 phần 10 tà hữu, bọn họ muốn làm cục nữa đơn giản bất quá. Nói cách khác, ở Phượng Lan Thảo phía trên, bọn họ lấy được lợi nhuận còn có thể tăng lên gấp đôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người quái dị nhìn Tần Trần, hận không được đem Tần Trần đầu óc gỡ ra, nhìn một chút bên trong đến sắp xếp là cái gì. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Tần Trần lấy ra có chỗ thiếu hụt đan dược chẳng qua là cái hố một cái lãnh gia, để cho lãnh gia tổn thất nặng nề, mà đan các cũng sẽ có điều tổn thất. Có thể hiện tại xem ra, đan các chẳng những không có tổn thất còn có thể kiếm một món tiền lớn, hơn nữa là thật to một bút. Trác Thanh Phong đã kích động nói không ra lời, hận không được lập tức hành động. Trác các chuột chuyện này, liền giao cho Hứa bác trưởng lão đi xử lý đi, ngươi ở đây, còn có chuyện quan trọng khác muốn làm. Chuyện quan trọng khác, ta chỗ này có ba cái toa thuốc này, ba cái toa thuốc mới là chân chính kiểu mới ngưng huyết đan, chân lực đan cùng trùng nguyên đan dược phương. Tần Trần đưa qua đến. Trác Thanh Phong tiếp nhận dược phương, cả người trong nháy mắt ngây người. Chỉ thấy phía trên đúng là viết lên ba cái kiểu mới dược phương, hơn nữa này ba cái toa thuốc không hề giống trước một dạng, dùng Phượng Lan Thảo thay thế vài loại linh dược, mà là nguyên bản kinh điển ngưng huyết đan, chân lực đan cùng trùng nguyên đan dược phương. Chỉ bất quá, bên trong linh dược luyện chế trình tự tỷ lệ kỹ thuật tiến hành một cái ưu hóa. Yêu hóa qua dược phương, bởi vì dùng tài liệu giảm thiểu, ngăn lại dược lực trôi đi phí phạm, sở dĩ thành phẩm phía trên, chỉ có nguyên bản dược phương 7 thành. Tốc độ luyện chế, sẽ tăng lên khoảng 3 phần 10. Công hiệu còn lại là già đan dược 1, 5 lần, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Mỗi một loại đan dược phía trên, đều có một kỹ thuật nồng cốt chắc các chủ có thể khống chế ở trong tay mình, cứ như vậy, liền không cần lo lắng đan phương tiết lộ. Ta hy vọng tiếp sau đó mấy ngày, đan các bộ phận nhân lực toàn lực luyện chế này ba loại kiểu mới đan dược đến lúc đó một lần đưa lên thị trường. Tần Trần thản nhiên nói, này, mới là hắn đòn sát thủ. Chuyện này, Trác Thanh Phong đám người biểu tình dại ra, hoàn toàn mộng. gocchuyenaudio.com, bọn họ đã có khả năng tưởng tượng ra, nhưng như vậy một loại đan dược xuất hiện trên thị trường thời điểm, sẽ đưa tới bực nào oanh động. Đến lúc đó, nguyên bản dùng nhiều Phượng Lan Thảo luyện chế ra kiểu mới đan dược lãnh gia, sẽ triệt để ngã vào vực thẳm, cũng sẽ không bò dậy nổi. Dù sao, theo tổng hợp lại góc độ đến xem, Tần Trần mới cho dược phương, so trước kia dược phương, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Đủ để đưa tới một hồi đan dược giới cách mệnh, một khi bên trong gia tộc tính tổng cộng tài phú bị tiêu hao, lại thêm nguyên bản thị trường bị đả kích lãnh gia có thể không chết mới là lạ. Sau đó, Tần Trần đem tất cả mọi chuyện cũng giao cho đan các đi làm. Tin tưởng đi qua chuyện khi trước sau, đan các chắc chắn biết thế nào đem sự tình làm đến tốt nhất. Mà Trác Thanh Phong lập tức dựa theo Tần Trần phân phó, bắt đầu nghiên cứu chế tạo kiểu mới nhất ba loại đan dược Hứa bác còn lại là trước tiên, bắt đầu giải khai lãnh gia động thái. Đúng là, ngày thứ hai, lãnh gia cũng bắt đầu bí mật trắng trợn thu mua Phượng Lan Thảo. Đồng thời, là trước tiên thu mua đến đầy đủ Phượng Lan Thảo, lãnh gia ở Phượng Lan Thảo đi qua mấy vòng tăng giá trên căn bản, trực tiếp tăng gấp đôi. Chỉ là trong hoàng thành Phượng Lan Thảo cơ hồ được thu mua sạch coi như là như vậy, lãnh gia y nguyên không thu mua đến bao nhiêu, chỉ mua đến một ít linh tinh Phượng Lan Thảo, liền lượng sản số lượng cũng không đủ. Đồng thời, lãnh gia tuy là thu mua rất cẩn thận, có thể thị trường tổng cộng thì lớn như vậy, lãnh gia đồng dạng ở giá cao thu mua Phượng Lan Thảo tin tức vẫn là rất nhanh liền bị người phát hiện. Lãnh gia cùng đan các đồng thời thu mua Phượng Lan Thảo tin tức trong nháy mắt ở hoàng thành các đại thế lực trong truyền khắp ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao lãnh gia cùng đan các này hai đại đan dược thế lực đều ở đây thu mua Phượng Lan Thảo. Phượng Lan Thảo giá đều tăng gấp mấy lần đi, này hai thế lực lớn còn đang liều mạng thu mua, đến có tác dụng gì? Kỳ quái, không ít thế lực trong bóng tối nghi hoặc chỉ cảm thấy đắc chúng có cái gì rất không đúng. Có một ít thế lực chứng kiến Phượng Lan Thảo giá liên tiếp căng vọt cũng không nhịn được muốn thu mua, chỉ bất quá không có biết rõ ràng tác dụng trước, đều có chút cảnh giác. Mà đúng lúc này, một tin tức cũng không biết từ nơi nào, lặng yên truyền tới. Các ngươi có nghe nói hay không, đan các trước đó không lâu không phải bán ra ba loại kiểu mới đan dược sao? Nghe nói chính là dùng này Phượng Lan Thảo luyện chế. Nghe nói Phượng Lan Thảo đúng này ba loại kiểu mới đan dược chủ tài tất không thể thiếu một loại. Khó trách đan các cùng lãnh gia đều đang điên cuồng thu mua Phượng Lan Thảo, đây là chiếm giữ đan dược luyện chế đầu nguồn A. Tin tức này, ở toàn bộ Đại Uy Vương Triều trong nháy mắt đưa tới oanh động to lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Uy Vương Triều cao nhất thế lực đều bảo. Khó trách đan các cùng lãnh gia đều đang điên cuồng thu mua Phượng Lan Thảo, nguyên lai là cái này xem. Cơ hồ là trong nháy mắt, hoàng thành hắn cao nhất thế lực đều vào cuộc cũng bắt đầu trong bóng tối thu mua Phượng Lan Thảo. Phải biết rằng, Phượng Lan Thảo giá, rất tiện nghi coi như là đã chướng gấp mấy lần cùng một cái đan dược ngũ phẩm giá so sánh, cũng kém cách xa vạn dặm. Góc chuyện audio.com, Vương Triều cơ hồ bất kỳ một thế lực nào đều biết, lãnh gia cùng đan các hiện tại đã chết dập, song phương là cướp đoạt đan dược thị trường, có thể nói nghĩ hết tất cả cách làm. Mà Phượng Lan Thảo xem như song phương giao phong điểm mấu chốt, giá nhất định sẽ luôn luôn kéo lên, chỉ muốn thu mua tới tay, đến lúc đó cho dù bán cho đan các vẫn là lãnh gia, đều sẽ có thật lớn lợi nhuận. Trong nháy mắt Phượng Lan Thảo giá cả bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Bởi vì Phượng Lan Thảo giá trị thực sự quá lớn, mà trên thị trường đã không có Phượng Lan Thảo. Gần là 2 ngày sau, so sánh lãnh gia thu mua trước giá, Phượng Lan Thảo giá lần thứ 2 tăng vọt vài lần. Lãnh gia dưới trướng cùng với hoàng thành các đại dược viên cũng bắt đầu nhanh lên trồng Phượng Lan Thảo. Bất quá Phượng Lan Thảo sinh trưởng chu kỳ quá dài, ít nhất cần 5 năm, trong vòng 5 năm, Đại Uy Vương Triều Phượng Lan Thảo đều muốn ở vào khan hiếm trạng thái. Lãnh gia, lãnh phá công tức đến hung hăng đập nát bản thân âu yếm ly nước. Phượng Lan Thảo có thể luyện chế kiểu mới đan dược tin tức đúng là ai truyền đi. Hắn gầm thét lên tiếng, cả người khuôn mặt dữ tợn, đều sắp tức giận điên. Cách chương.